bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, đây là sự phân bào nhiễm xác thể. Bị lấy xuống khăn trùm đầu về sau, Miyamoto Wataru một mặt mờ mịt quay đầu nhìn xem bốn phía. Sau đó lộ ra biểu tình khiếp sợ, người xung quanh cũng giống như hắn. Cho dù ai nhìn thấy 70 cái cùng chính mình tướng mạo gần như giống nhau người, đều sẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền tính phụ mẫu lại có thể sinh, cũng không có khả năng một cái kéo ra 70 bào thai a. Đây không phải là sinh hài tử, đây là sự phân bào nhiễm xác thể. Sau khi khiếp sợ chính là ông tiếng ồn ào. 70 người mặc dù tướng mạo tương tự, nhưng tính cách cũng không đồng dạng. Có tính tình nóng nảy đã đứng lên la to. Ầm, đột nhiên một tiếng súng vang, đem tất cả âm thanh đều áp xuống. Một tên vũ trang nhân viên giơ cao lên súng lục, đem nóc nhà đánh cái động. Đứng lên người cấp tốc ngồi trở lại trên mặt đất. Tràng diện khoảnh khắc trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các vị, đứng tại trên bục giảng nam nhân vỗ vỗ hai bàn tay, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hasegawa Kohei, chỉ cần xem ta mặt liền biết, ta cùng các ngươi là cùng một loại người, sở dĩ không cần lo lắng ta sẽ thương tổn các ngươi. Người phía dưới không có lên tiếng, đại bộ phận cũng sẽ không tin tưởng loại này ăn nói suông. Nhưng nhân gia có súng, không tin tỷ lệ lớn là muốn ăn củ lạc. Hasegawa Kohei tiếp tục nói. Tiếp xuống ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả ngọn nguồn. Bởi vì thời gian không nhiều nguyên nhân, hy vọng các vị không muốn tại ta phát biểu thời điểm lên tiếng quấy rầy. Chờ nói xong, ta sẽ cho các ngươi đặt câu hỏi thời gian. Giờ phút này, Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cũng đều đã lặng lẽ rơi xuống trên nóc nhà. Khoảng cách gần nghe lén Hasegawa Kohei phát biểu. Hắn theo bục giảng lấy ra phấn viết. Quay người tại trên bảng đen viết xuống bốn chữ lớn Fujiwara Hirotetsu. Tin tưởng chỉ cần chơi qua trung tiểu học người, liền có thể biết rõ cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Đặt vững khu 11 hiện đại khoa học thể hệ khoa học chi phụ. Chấm ngoặc kép, Hasegawa Kohei không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp ném ra kinh người kết luận. Chúng ta những này tướng mạo nhất trí người đều là Fujiwara Hirotetsu tự tay chế tạo ra. Đoạn này lời nói nháy mắt dẫn phát một trận rối loạn. Không chỉ là bởi vì giật mình, càng là bởi vì hoang đường. Fujiwara Hirotetsu đã qua đời nhiều năm, làm sao có thể tự tay chế tạo ra bọn họ đám này tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất người. Hasegawa Kohei cũng không để ý tới bọn họ, mà là quay người tiếp tục tại trên bảng đen viết xuống một hàng chữ gen biên tập công trình. Đây là Fujiwara Hirotetsu tiếp sau xã hội hóa nuôi dưỡng về sau. Lại một cái chọc người tranh cãi nghiên cứu khoa học hạng mục. Chính là thông qua đem nhân loại cùng càng cường đại sinh vật gen biên tập. Giữ lại chất lượng tốt gen. Cắt đi ví dụ như bệnh di truyền chờ thấp kém gen. Chế tạo nhân bản ra hoàn toàn mới nhân loại. Chúng ta đều là cái này gen biên tập công trình kết quả. Ta không rõ ràng hắn đem chúng ta cùng loại nào sinh vật gen biên tập cùng một chỗ. Nhưng ta biết rõ tại 35 năm trước, Fujiwara Hirotetsu vừa mới đối ngoại tuyên bố qua đời một năm kia. Hắn cũng đã đem chúng ta đám này tân nhân loại phôi thai đều hoàn thành. Thông qua nhân tạo thay thế phân lượt sản xuất xuống. Lại bí mật thả xuống đến thành phố Tokyo Cô Nhi Viện bên trong. Trong đó đại bộ phận đều chết yểu. Còn sống sót người. Chính là 35 năm sau các vị tham dự. Về phần tại sao muốn đem các vị mời tới. Là vì gần nhất phát sinh một chút sự tình. Thúc đẩy chính phủ quyết định muốn về thu chúng ta nhóm này vật thí nghiệm. Đã phái ra sót bộ đội bí mật. Mà ta sớm nhận được tin tức. Mới vượt lên trước đem các vị bảo vệ. Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Ít nhất vượt qua 100 tên ruột thịt bị sót mang đi. Kết quả của bọn hắn cũng không biết tốt qua. Trên nóc nhà, Diệp Ngữ Khanh quay đầu dùng giật mình ánh mắt nhìn hướng Simi Ken. Simi Ken nhưng trong lòng không có chút nào không ổn định, mà là đang suy tư Hasegawa Kohei những lời này chân thực tính. Nếu như là gen biên tập công trình lời nói, cái kia xác thực khả năng tạo thành bọn họ những này vật thí nghiệm biến thành người thân quan hệ. Bởi vì có một bộ phận gen khẳng định là đến từ một loại nào đó sinh vật hùng mạnh, hoặc là nhân loại, mà còn những này vật thí nghiệm bên trong, xác thực không có rõ ràng vượt qua 30 năm tuổi người. Bao quát phía trước Kitataka Makoto, đến mức mặt khác nghi hoặc, Simi Ken tin tưởng phía dưới những người này chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định đều sẽ hỏi thăm đi ra. Quả nhiên, tại Hasegawa Kohei nói xong về sau, lập tức liền có người nhấc tay đặt câu hỏi. 70 người bên trong có khả năng giữ vững tỉnh táo cũng không ít. Các hạ, có chứng cứ hay không có thể chứng minh ngươi nói những chuyện này? Có, Hasegawa Kohei mỉm cười nói. Chúng ta thu thập được rất nhiều văn hiến ghi chép, bao quát các vị đã từng ở qua cô nhi viện, cùng với các vị phụ mẫu nhận nuôi ghi chép, sau đó sẽ phân phát cho các ngươi. Tiên sinh, tất nhiên chúng ta đều là vật thí nghiệm, chắc hẳn chắc chắn là rất vất vả chế tạo ra a. Vì cái gì còn muốn đem chúng ta vứt bỏ đến trên xã hội cô nhi viện? Liền muốn dính đến Fujiwara Hirotetsu một cái khác lý luận. Hasegawa Kohei một lần nữa tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ tự nhiên đào thải lý luận. Fujiwara Hirotetsu cho rằng, xã hội hóa nuôi dưỡng có thể đại lượng chế tạo ra nhân tài, nhưng chỉ vẻn vẹn là bình thường chi tài. Thiên tài chân chính là cần trải qua tàn khốc tự nhiên cạnh tranh cùng đào thải mới sẽ sinh ra. Sở dĩ hắn đem chúng ta những này vật thí nghiệm ném vào đến trong xã hội, không nhúng tay can thiệp, để tàn khốc xã hội chọn lựa ra thiên tài chân chính. Tiên sinh, các ngươi sẽ đem chúng ta thế nào? Sẽ không thế nào. Sau đó ta sẽ đem các ngươi đưa ra Tokyo. Đến lúc đó các ngươi muốn đi đâu đều được. Tốt nhất xuất ngoại, để tránh lại bị nắm trở về. Liên tiếp vấn đề gần như đều không dừng lại, mà Hasegawa Kohei cũng kiên nhẫn từng cái trả lời. Cuối cùng có người hỏi điểm mấu chốt. Tiên sinh, các ngươi rốt cuộc là ai? Lần này hắn không có cẩn thận nói, mà là trầm ngâm nói. Chúng ta, xem như là một cái tổ chức đề kháng A, muốn lật đổ khu 11 chính phủ mục nát phong kiến thống trị. Thành viên đều là một số người cơ khổ. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể gia nhập. Trên nóc nhà, Simi Ken trong lòng hơi động một chút. Sato Hayato gần nhất đang cùng Kuhoe điều tra tổ chức đề kháng. Chẳng lẽ chính là Hasegawa Kohei đám người này? Trang bị như thế hoàn mỹ, thành viên cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì mới đúng. Trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Các vị, Hasegawa Kohei vỗ vỗ hai tay, đem nghị luận ầm ĩ lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Thời gian không còn sớm, các vị trước tiên có thể đi xuống nghỉ ngơi, đợi ngày mai. Chấm ngoặc kép, hưu. Trong bóng đêm, một tiếng thình lình rít lên đánh gãy hắn, là pháo kích, nhanh nằm xuống. Một cái vũ trang nhân viên phát ra khàn cả giọng gầm thét. Hasegawa Kohei cùng mặt khác vũ trang nhân viên cấp tốc hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy sau đầu. Phía dưới những này vật thí nghiệm, có học theo hướng trên mặt đất một nằm sấp, có còn mờ mịt ngồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn đánh tới. Kinh khủng sóng xung kích thổi nổ trên tường cửa sổ kính. Tại vỡ vụn âm thanh bên trong, cả tòa gian phòng kịch liệt lắc lư. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Những cái kia không kịp nằm xuống đều bị miếng thủy tinh đâm đến vết thương chằng chịt. Cho dù nằm dạp trên mặt đất, cũng bị chấn động đến ở ngực tê dại. Hai tay vang lên ong ong. Yên tĩnh trong thôn trang, một đoàn ánh lửa sáng ngời đột nhiên nở rộ lại biến mất. Một vòng sóng xung kích hướng bốn phía vây lan tràn ra, chỗ đến cuốn lên cuồn cuộn khói đặc. Tại bên ngoài thôn, rất nhiều võ trang đầy đủ sót binh sĩ ngay tại sắp xếp tuyến đầu trận địa. Từng chiếc chiến xa bọc thép ở trong màn đêm giống như ẩn núp cự thú. Càng xa xôi cổ xưa trên đường lớn, 5 ổ hỏa pháo xếp thành một hàng. Nakajima Tomoya ngồi tại xe quân đội bên trong, cầm trong tay máy tính bảng thông qua máy bay không người lái quan sát trong thôn tình huống. Khóe miệng của hắn nâng lên một vệt lạnh giá mỉm cười. Lần này nhìn các ngươi chạy chỗ nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.